Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, Phục Sinh. Converter, Dark Hero Ngự Thiên Tôn quan tài được bảo hộ rất tốt. Bên ngoài là từng cái lóng lánh u đô phù văn. Vây quanh quan tài nhẹ nhàng xoay tròn. Trong yên tĩnh mang theo thần bí, Tần Mục lại tới đây. Trong lòng ngược lại không có kích động, mà là sắc mặt bình tĩnh xem kỹ mỗi một cái phù văn. Ước đoán huyền bí trong đó, phù văn là thổ bá lưu lại, dùng để bảo hộ Ngự Thiên Tôn nhục thân. Kỳ thật, coi như thổ bá không cần phù văn bảo hộ, Ngự Thiên Tôn nhục thân cũng sẽ không già yếu tử vong. Bởi vì Ngự Thiên Tôn là duy nhất một người đạt được tất cả viễn cổ cổ thần chúc phúc. Viễn cổ thất thiên tôn đều chiếm được qua cổ thần chúc phúc. Mở ra ngũ diệu cảnh giới lăng thiên tôn từng chiếm được ngũ diệu tinh quân cùng thiên công chúc phúc. Có thể nhục thân không già, ngũ phúc cao chiếu, mở lục hợp cảnh giới hạo thiên tôn từng chiếm được địa mẫu nguyên quân chúc phúc. Có thể phúc phận liên tục không dứt, bất lão bất tử. Mở thất tinh cảnh giới Nguyệt Thiên Tôn đạt được Đại Nhật Tinh Quân Thái Âm Tinh Quân cùng Thiên Công chúc phúc, cũng là nhục thân không già, sẽ không già nua bệnh chết. Mở thiên nhân cảnh giới Hỏa Thiên Tôn đạt được Tứ Đế chúc phúc. Trường sinh cửu thị, gặp giữ hóa lành. Mở sinh tử cảnh giới U Thiên Tôn đạt được Thổ Bá chúc phúc. Trường sinh bất tử, nguyên thần vĩnh cố. Mở thần kiều cảnh giới Vân Thiên Tôn đạt được thiên công chúc phúc. Trường sinh bất lão, nguyên thanh thần minh, sáu vị thiên tôn này mặc dù đều chiếm được chúc phúc. Có thể trường sinh, nhưng là mỗi một loại chúc phúc nội dung đều có chỗ khác biệt. Tỷ như U Thiên Tôn đạt được thổ bá chúc phúc. Có thể trường sinh bất tử, nguyên thần vĩnh cố, nhưng trường sinh bất tử cũng không phải là trường sinh bất lão. Bởi vậy U Thiên Tôn hay là sẽ già đi. Đây là bởi vì thổ bá cũng không trưởng quản nhục thân bất lão bất diệt quy tắc. Hắn có thể ban cho U Thiên Tôn vĩnh cửu thọ nguyên, nhưng cũng không thể để U Thiên Tôn không già. Mà thiên công chúc phúc Vân Thiên Tôn trường sinh bất lão, nhưng thiên công cũng không có nắm giữ nguyên thần vĩnh cố pháp môn, không cách nào cho Vân Thiên Tôn phương diện này chúc phúc. Chỉ có thể chúc phúc hắn nguyên thần thanh minh, có được thiên nhãn, nhưng là Ngự Thiên Tôn là người đạt được tất cả cổ thần chúc phúc. Viễn cổ chư thần chúc phúc, là pháp tắc chúc phúc, chớ nói chi là trong đó còn có thiên đế, đế hậu chúc phúc, Ngự Thiên Tôn vốn hẳn nên bởi vậy nguyên thần vĩnh cố. Trường sinh bất lão, bất tử bất diệt. Nhưng mà Ngự Thiên Tôn lại tại trong giao trì tiểu trúc trong man hồi lang các nhục thân tử vong. Nguyên thần phá toái, nguyên thần không có tiến vào U Đô, mảnh vỡ không có tiến vào thiên âm giới, phúc phận cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bởi vậy trong này chuyện ẩn ở bên trong không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa. Hạo Thiên Tôn cùng Âm Thiên Tử ám sát Ngự Thiên Tôn chỉ là biểu tượng. Bên trong khả năng có cấp độ càng sâu đánh cờ. Thiên đế cùng đế hậu nương nương muội muội ở bên trong phải chăng động tay động chân, vậy liền không được biết rồi. Tần Mục suy nghĩ một chút trong này giấu giếm cấp độ sâu nguyên nhân, liền không khỏi liên tục đánh mấy cái dùng mình. Ngay lúc đó giao trì thịnh hội nhìn một mảnh tường hòa. Cho dù là tại Hạo Thiên Tôn ám sát Ngự Thiên Tôn đằng sau cũng chỉ là đám người lâm vào trong một mảnh cực kỳ bi ai, không có bao nhiêu gợn sóng, một mảnh yên tĩnh, nhưng ai có thể nghĩ đến dưới mặt ngoài nhìn như bình tĩnh này ẩn giấu đi đáng sợ cỡ nào sát cơ. Hắn bây giờ thấy thổ bá chúc phúc, nghĩ thông suốt một ít chuyện, lúc này mới cảm thấy đáng sợ. Hạo Thiên Tôn có thể đấu qua được dạng này thiên đế sao? Long Hán ba phần, cuối cùng phe chiến thắng đến cùng là ai? Hắn lườm bên cạnh U Thiên Tôn một chút. U Thiên Tôn một mực không có đề cập chuyện này, không biết hắn là không biết hay là không muốn nói. Phục sinh Ngự Thiên Tôn đằng sau, nhất định phải đối với U Thiên Tôn truy vấn ngọn nguồn. Tần Mục đưa tay, Phật Nguyên Xích Các tạo thành quan tài lập tức chanh chanh tách ra. Vách quan tài bay ra một khoảng cách, lúc này mới nhẹ nhàng rơi xuống đất, không có phát ra bao nhiêu tiếng vang. Nơi này là Thiên Tề Nhân Thánh Vương Phủ, trong phủ còn có lão giả âm sai mẫu thân hồn phách. Tần Mục cũng không muốn nhao nhao đến lão nhân ra, tại dưới pháp lực của hắn, Ngự Thiên Tôn nổi bồng bềnh giữa không trung. Trăm vạn năm trôi qua, hắn vẫn như cũ như là lúc trước, tuế nguyệt không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tựa như là Tần Mục năm đó ở Giao Trì gặp được hắn lúc như vậy. Thiên Tôn thiếu niên này phảng phất quỳnh hoa một cây, ôn nhuận lạnh nhạt. Thời gian qua đi trăm vạn năm, đối với Tần Mục tới nói chỉ là mấy tháng trước sự tình. Với hắn mà nói phảng phất cũng là như thế. Ta có thể tại U Đô cho hắn chiêu hồn, đem hắn mảnh vụ linh hồn dẫn dắt tới. Nhưng là trong U Đô không cách nào mượn tới thiên công lực lượng. Bởi vậy ta còn cần dẫn hắn về Dương Gian. Tại Dương Gian mới có thể mượn tới thiên công cùng thổ bá chi lực, cho hắn tái tạo tam hồn thất phách. Tần Mục trầm giọng nói. Lão giả âm sai có chút khẩn trương, nói, ngươi thật có thể làm được. Linh hồn của hắn đã phá toái trăm vạn năm, thời gian xa xưa như vậy. Tần Mục ôn hòa cười một tiếng, lạnh nhạt nói, Thiên Âm nương nương cũng đã chết thấp nhất 450 vạn năm. Ta còn không phải đưa nàng cứu được trở về. Thiên Âm nương nương là cổ thần, vì nàng chiêu hồn khó khăn vạn phần, ta bị mệt mỏi thổ huyết, nhưng Ngự Thiên Tôn khi chết nhiều nhất chỉ là thần chỉ. Vì hắn chiêu hồn liền muốn đơn giản rất nhiều, hắn để lộ mi tâm lá liễu, lập tức thần ma thần tàng hòa làm một thể, thần đạo tu vi cùng ma đạo tu vi giao hòa, pháp lực liên tục tăng lên. Tần Mục thôi động trải qua hắn cải tiến sau khiên hồn dẫn. Lập tức sau lưng hiện ra một tôn 16 trượng nguyên thần. Bây giờ hắn nguyên thần rộng rãi, đã không thể coi thường, mà lại thần ma nhất thể, để hắn như là một tôn nho nhỏ cổ thần. Nguyên thần của hắn trong miệng truyền đến trầm bồng du dương U Đô ma ngữ. Trong ma ngữ lại xen lẫn thần ngữ, tối nghĩa cao thâm, khiến cho lão giả âm sai nghe được cũng là kiến thức nửa vời. Lão giả âm sai làm U Thiên Tôn, tại trên U Đô ma ngữ cùng U Đô thần thông có lớn lao cao thâm tạo nghệ. Nhưng đối với thần ngữ liền có chút thiếu sót, viễn cổ thiên đình thần ngữ là thoát thai từ huyền đô thần ngữ. Đều là từ trong thiên công đạo pháp thoát thai mà ra. Thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn bởi vì đối với U Đô thần thông nghiên cứu quá sâu. Ngược lại đối với huyền đô thần thông lý giải không bằng Tần Mục. Khiên hồn dẫn, lão giả âm sai nghe nửa ngày, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Thất thanh nói, ngươi đây là khiên hồn dẫn, bất quá đã bị ngươi đổi hoàn toàn thay đổi. Tần Mục nguyên thần vẫn tại thôi động khiên hồn dẫn, chính mình thì quay chung quanh Ngự Thiên Tôn tả hữu trên dưới không ngừng du tẩu. Trên không trung hành tẩu tư thái quái dị, lại như dẫm trên đất bằng. Hai tay của hắn tung bay, đánh ra từng đạo ấn pháp, hóa thành các loại phù văn lạc ấn tại Ngự Thiên Tôn trên nhục thân. So sánh năm đó vì Thiên Âm nương nương chiêu hồn lúc không lưu loát cùng nguy hiểm, hắn hiện tại rất là thành thạo, ung ung không vội, còn có dư lực quay đầu cười nói, không sai. Là khiên hồn dẫn, ta dạy qua ngươi, lão giả âm sai trừng to mắt, nói, ngươi không dạy ta, ta cũng có thể lĩnh ngộ ra tới. Tần Mục cười ha ha, hắn ấn pháp cùng khiên hồn dẫn dần dần tản mát ra từng luồng tối nghĩa không rõ ba động. Tựa hồ là xúc động một loại nào đó thiên địa pháp tắc, ở trong U Đô gây nên không hiểu rung động. Tiếp lấy từ trong U Đô dọc theo đi, kéo dài đến trong từng cái thế giới, Nguyên thần của hắn phát ra thần ngữ ma ngữ. Thường nhân lỗ tai vốn không pháp nghe được. Cho dù là thần thông giả cũng vô pháp nghe được thanh âm của hắn. Mà ở một ít cổ lão tồn tại trong tai, lại phảng phất đại đạo tại than nhẹ khẽ kêu. Có một loại đến từ linh hồn rung động. Cái này cho những tồn tại cổ lão kia rung động, cũng là không gì so sánh nổi. Phảng phất có một tôn nắm trong tay lớn lao pháp tắc cổ lão thần chỉ đang thôi động lấy lực lượng của mình, trầm thấp, thâm thúy, tản mát ở trong thiên địa. Hạt nhỏ linh hồn bị dẫn động. Dần dần, có từng hạt giống như cát đen hạt nhỏ bị dẫn dắt mà đến. Hướng Ngũ Đô lướt tới, đó là không gì sánh được thật nhỏ linh hồn hạt tròn. Đã trải qua dài răng rạc thời gian đã nát đến không thể lại nát. Người mắt thường cơ hồ không thể nhận ra, nhưng mà lại chân thực tồn tại. Bởi vì trăm vạn năm thời gian đi qua, năm đó thiên đình, thiên hà, bây giờ cũng không biết biến thành bộ dáng gì. Vật đổi sao rời, ngự thiên tôn hạt nhỏ linh hồn tản mát đến thế giới nhiều. Vượt quá tần mục đoán trước, hắn cũng dần dần cố hết sức đứng lên. Nguyên thần thúc dục pháp lực càng ngày càng hùng vĩ, thanh âm cũng càng ngày càng to rõ. Năm đó ngươi vì sao không vì hắn chiêu hồn? Lão giả âm sai khó hiểu nói. Năm đó hắn hồn phi phách tán, tản mát ở trong thiên đình. Khi đó chiêu hồn càng thêm dễ dàng. Ngươi cũng không cần như thế cố hết sức. Năm đó ta còn không nhận ra thổ bá cùng thiên công. Tùy tiện xuất thủ, mượn tới thiên công thổ bá chi lực, ta khẳng định sẽ bị bọn hắn chụp chết. Tần mục cái trán toát ra mồ hôi bốc hơi như mây. Trầm giọng nói, hiện tại ta cùng thiên công, thổ bá quan hệ rất tốt. Mượn dùng lực lượng của bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng lúc đó không thành, lão giả âm sai sắc mặt cổ quái. Trong miệng giống như là lấp hai cái trứng gà, con mắt trừng đến như là chuông đồng. Thầm nghĩ. Mục Thiên Tôn đối với quan hệ tốt phải chăng có cái gì hiểu lầm? Thiên công ta không biết, nhưng thổ bá cùng hắn tuyệt không phải là quan hệ tốt. Thổ bá chỉ là phiền hắn chạy đến U Đô giày vò. Tần mục càng cố hết sức, trong lúc giơ tay nhấc chân thúc dục phù văn càng phát ra nặng nề. Một ấn điểm tại khắc ở Ngự Thiên Tôn trên thân thể. Phảng phất giống như là dơ một tòa tu di sơn, thanh âm có chút khàn khàn nói, mà lại, ngay lúc đó thiên đình quá hung hiểm, muốn giết Ngự Thiên Tôn không chỉ là Hạo Thiên Tôn đơn giản như vậy. Người muốn hắn chết quá mạnh, mạnh đến thiên công cùng thổ bá cũng không dám trêu chọc tình trạng. Khi đó phục sinh Ngự Thiên Tôn, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả ta cũng sẽ chết. Cho nên ta mới có thể phục sinh nhục thể của hắn đằng sau. Để Lăng Thiên Tôn giao cho ngươi. Cho đến hôm nay, ta mới dám xuất thủ đem hắn phục sinh. Thân thể của hắn đại chấn. Nguyên thần cùng nhục thân cùng một chỗ dừng động tác lại. Một cái đứng trên mặt đất. Một cái đứng tại nguyên thần chỗ mi tâm. Riêng phần mình sau đầu có trùng điệp quang luân xoay tròn. Trong từng đạo quang luân có các loại phù văn theo xoay tròn mà không ngừng sáng lên. Quang mang chiếu rọi trên người Ngự Thiên Tôn. Nhỏ xíu hạt nhỏ linh hồn bay tới. Lần lượt bay vào Ngự Thiên Tôn trong thân thể. Từ hắn ngũ quan chui vào. Mi tâm chui vào. Cổ họng chui vào. Tim phổi chui vào. Đan điền chui vào. Đáy chậu chui vào. Tần mục cùng nguyên thần đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sau đầu đạo đạo quang luân xoay tròn không ngớt, lão giả âm sai trong lòng nghiêm nghị, biết giờ phút này là thời kỳ mấu chốt, lúc này cảnh giác lên, trong U Đô từng chiếc thuyền giấy chạy như bay tới, thủ hộ tại Thiên Tề Nhân Thánh Vương phủ bên ngoài, số lượng rất nhiều, lít nhà lít nhít, qua không biết bao lâu, tần mục thần sắc mỏi mệt. Sau đầu trùng điệp quang luân trầm chậm đình chỉ xoay tròn. Chậm rãi tán đi, nguyên thần của hắn di chuyển về phía trước. càng ngày càng nhỏ, cùng hắn nhục thân tương dung. Lão giả âm sai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên dự định hỏi thăm. Tần Mục không đợi hắn nói chuyện, cau mày nói, Ngự Thiên Tôn hồn phách có một bộ phận không có hoàn toàn bể nát, mà là bị người trấn áp, ta không cách nào triệu hồi tới. Lão giả âm sai giật mình, vội vàng nói, có bao nhiêu bị trấn áp rồi? Không đến 1/10. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, nghỉ ngơi một lát, nói, thiếu bộ phận kia, không biết quan hệ lớn không lớn, ai lấy đi hắn một bộ phận hồn phách, đây cũng không phải là ta có khả năng biết. Lão giả âm sai hoảng hốt vội nói, vậy phải làm thế nào? Rất đơn giản, cầu thổ bá. Tần Mục trầm giọng nói, ta hiện tại lập tức mang theo hắn về dương gian, cho hắn tái tạo hồn phách, gây dựng lại linh hồn. Linh hồn của hắn gây dựng lại đằng sau, một bộ phận khác liền có thể bị thổ bá thông qua hồn phách của hắn cảm giác được. Chỉ cần hỏi thăm thổ bá, liền có thể biết nó tàn hồn hạ lạc. Hai người đem Ngự Thiên Tôn thân thể đặt ở trên thuyền nhỏ. Lão giả âm sai mẫu thân ngay tại vội vàng nấu cơm, vội vàng nói, lập tức liền làm tốt, các người bận rộn lâu như vậy, không ăn xong cơm lại đi. Lão giả âm sai vội vàng nói, mẹ, chúng ta có chuyện khẩn yếu. Phụ nhân kia cười nói, vậy liền trên đường cẩn thận chút, đồ ăn ta cho các ngươi giữ lại. Tiểu ca ca kia, nhà chúng ta U Nhi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, cũng sẽ không nói, ngươi nhiều gánh vá lấy chút. Tần Mục nhịn cười, vội vàng nói, bá mẫu yên tâm, ta để ý tới. Hắn nhìn một chút lão giả âm sai, lão giả âm sai mặt đen lên, mặt không biểu tình, chờ đến thuyền đi xa. Tần Mục lúc này mới cười ha ha, lão giả âm sai diện mục lại từ biến mất, thản nhiên nói, cười cái gì, năm đó ta đánh không lại ngươi, hiện tại ta đánh thắng được ngươi. Tần Mục vội vàng im tiếng, cười nói, ngươi bây giờ ngay cả Ngự Thiên Tôn cũng có thể đánh thắng được. Không biết hắn phục sinh đằng sau, phải chăng còn nhận ra chúng ta? Lão giả âm sai suy nghĩ xuất thần, sau một lúc lâu nói, hắn thủy chung là huynh trưởng của ta. Tần Mục nháy mắt mấy cái, ta đây, hừ, lão giả âm sai quay đầu đi, lộ ra sau ót mặt nạ quỷ. Mặt nạ đột nhiên giả trang cái mặt quỷ hướng hắn thè lưỡi. Tần Mục giật nảy mình, quan sát tỉ mỉ, mặt nạ quỷ này đã không phải là hắn lúc trước điêu khắc cái kia. Hẳn là năm đó U Thiên Tôn mang theo mặt nạ kia, chẳng biết lúc nào bị lão giả âm sai lại lật đi ra, đeo tại trên ót, hắn nhất định là lo lắng cho mình dung nhan đã đổi. Ngự Thiên Tôn không nhận ra chính mình, cho nên lại tìm ra mặt nạ này đeo lên. Tần Mục thầm nghĩ, đến dương gian hay là dũng giang bờ. Lúc này là đại khư đêm tối, trong hắc ám đã không có bao nhiêu linh hồn hắc xa cùng biếu quỷ. Tần Mục đứng tại dũng giang trên thuyền giấy, lại lần nữa làm phép. Thừa Thiên Chi Môn xuất hiện, điên đảo, mượn tới thiên công cùng thổ bá lực lượng, chiếu rọi tại nổi bồng bềnh giữa không trung Ngự Thiên Tôn trên thân. Lão giả âm sai khẩn trương nhìn xem hắn thi pháp, nắm chặt nắm đấm. Qua lâu, Tần Mục tán đi pháp lực, Ngự Thiên Tôn nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào trên mặt sông Lam Ngự Điền. Đã lâu không gặp, Tần Mục hướng lòng sông đứng tại trên mặt sông thiếu niên cười nói. Thiếu niên kia chậm rãi mở mắt, lộ ra vẻ mờ mịt. Lão giả âm sai kích động lên, đột nhiên chỉ nghe phù phù một tiếng, Ngự Thiên Tôn chìm vào đáy nước, đột nhiên lại nhô đầu ra, khoa tay múa chân, bị rót không biết bao nhiêu nước bọt. Dũng giang nước gấp, ám lưu hung dũng, đem thiếu niên không biết bơi này vòng quanh phóng tới hạ du. Trên thuyền, Tần Mục cùng lão giả âm sai trợn mắt hốc mồm, đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhanh cứu người. Sau một lúc lâu, bọn hắn đem một thân ướt nhẹp Ngự Thiên Tôn cứu lên đến. Đặt ở trên bờ, Ngự Thiên Tôn bị chìm gần chết, liên tục nôn mửa, đem trong lá phổi nước phun ra, hô hô mặc khí thô. Tần Mục cùng lão giả Âm Sai hai mặt nhìn nhau. Lão giả Âm Sai thấp giọng nói, tu vi phế đi, kỳ thật cũng không quan hệ, còn có thể luyện ra. Ngự Thiên Tôn nghỉ ngơi một lát, đứng dậy hướng hai người chào, nói, đa tạ hai vị ân công cứu. Đúng, hai vị ân công, các ngươi vừa rồi gọi ta cái gì tới? Thiếu niên này ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta không nhớ rõ ta gọi cái gì. 4.100 chữ, có đủ thành ý à? Móng heo đều căng gân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.